Hoàn Mỹ Cơ Giáp Kiếm Thần, tác giả, Mạc Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 249, chương 248, chiến đấu binh khí, bọ ngựa yêu, ba, Hắc Mân Côi, chúng ta đi nhìn một chút sao? Bạch Ảnh hỏi, trong thanh âm lại không có chút nào sợ hãi, ngược lại tràn đầy hưng phấn, cuồng bạo đẳng cấp lực lượng, rất mạnh, nhưng nàng biết rõ. Hắc Mân Côi cũng mạnh phi thường. Nàng còn có nhiều như vậy giúp đỡ. Coi như không phải đầu này cuồng bạo cấp năng lượng thú đối thủ. Cũng có thể tự vệ. Nếu như may mắn có thể thành công giết chết đầu này năng lượng thú. Vậy thì có cực lớn xác suất từ nơi này đầu năng lượng thú trong cơ thể đào ra năng lượng tinh thạch. Bọn hắn nhất định có thể kiếm một món hời. Nghe được nàng mà nói. Từng cái dòng binh chiến sĩ đều là trầm mặc không nói. Hiển nhiên đều có chút không tình nguyện lắm trêu chọc cường đại như vậy năng lượng thú. Hắc Mân Côi cũng không có ngay đầu tiên đáp lại. Cao ốc trong phòng làm việc Trương Viễn thì là trong lòng thầm than. Thật sự là nghé con mới đẻ không sợ cọp a hát. Cơ giáp đều không thế nào biết dùng. Lá gan ngược lại là lớn nhất. Lấy hắn đoán chừng. Thứ huyết dòng binh đoàn thật có năng lực này đối phó đầu này cuồng bạo thú. Nhưng không phải vứt xuống mấy đầu nhân mạng không thể. Những lính đánh thuê này trước đó nguyện ý đi theo Bạch Ảnh. Là nhìn xem tiền phân thượng. Lúc này để bọn hắn đi liều mạng chịu chết. Đương nhiên sẽ do dự. Một lát sau, Hắc Hùng mở miệng. Đoàn trưởng, cái này quá nguy hiểm. Phó đoàn trưởng đi đối phó năng lượng thú. Người nào đến bảo hộ ngươi nha? Đúng thế, nếu như nửa đường lại toát ra một đầu cuồng bạo cấp năng lượng thú, chúng ta có thể ngăn cản không được. Ngài liền nguy hiểm á? Ta cảm thấy chúng ta vẫn là trốn xa một chút tốt. Bạch Ảnh nghe xong, lập tức nổi giận, sợ hãi cứ việc nói thẳng, lải nhải, khi dễ ta không kiến thức a hát. Hắc Mân Côi, ngươi nói làm sao bây giờ? Hắc Mân Côi lúc này mới lên tiếng. Đi xem một chút tình huống đi. Hắc Hùng không lớn tình nguyện. Phó đoàn trưởng, thật muốn đi a hát. Hắc Mân Côi kiên quyết nói. Đương nhiên muốn đi. Chúng ta đi ra xem đúng vậy đi săn năng lượng thú. Kiếm nhiều tiền. Hiện tại cơ hội tới. Sao có thể bằng bạch buông tha. Vậy được rồi. Còn lại dòng binh mặc dù không lớn tình nguyện. Nhưng gặp Hắc Mân Côi tâm ý kiên quyết, lập tức cũng không thể nói gì hơn, chỉ có thể đồng ý. Trong mắt bọn hắn, cuồng bạo cấp cao thủ Hắc Mân Côi mà nói phân lượng so đoàn trưởng Bạch Ảnh trọng nhiều. Bạch Ảnh có thể phản bác vài câu, nhưng vị này phó đoàn trưởng lại nói một không hai. Chọc giận nàng, người nào cũng không biết sẽ xảy ra chuyện gì. Một đoàn người liền hướng cái kia bi kịch kim tệ dòng binh đoàn báo ra vị trí chạy tới. Theo tọa độ nhìn, tầm nhìn cũng không xa, chỉ có một ba cây số khoảng chừng. Ước chừng 5 phút sau, mấy người đã đến tọa độ phụ cận. Phía trước xuất hiện một tòa to lớn núi cao, một chút nhìn không thấy đích. Độ cao so với mặt biển vượt qua 3000 mét. Sơn mặt phía bắc đúng vậy hóa lỏng mê tan đầm lầy. Sơn nam thì là núi non trùng điệp. Dựa vào phía tây vị trí dốc núi tương đối hòa hoãn. Màu đỏ sậm trên sườn núi rõ ràng có thể nhìn thấy một cái bị cơ giáp dẫm đạp đi ra đường nhỏ. Hắc Mân Côi giơ lên trái cơ trên cánh tay cao năng từ thể lưu trọng thuẫn. Cảnh giới, bảo vệ tốt đoàn trưởng. Chờ chúng dòng binh đem ngọc diện hồ hào vây vào giữa sau. Nàng trước mắt dọc theo đường nhỏ đi lên. Bạch Ảnh một chút đều không cảm giác sợ hãi. Thúc giục nói, mau cùng lên mau cùng lên. Thất thần làm gì? Một đoàn người liền dọc theo đường nhỏ tiếp tục đi lên. Đường nhỏ rất hẹp, rất vũng bùn. Theo uốn lượn đường nhỏ trèo lên trên đại khái hơn 1000 mét. Phía trước xuất hiện một cái tầm mắt chật hẹp góc núi. Hắc Mân Côi động tác chậm lại. Các ngươi liền sống ở đó. Tùy thời chuẩn bị hỏa lực trợ giúp ta. Rõ ràng, các dòng binh nhao nhao lấy ra trong tay vũ khí tầm xa. Bạch Ảnh cũng nhấc lên nàng từ lưu xuyên giáp pháo. Hắc Mân Côi bắt đầu từng bước hướng góc núi đi đến. Vòng qua góc núi sau khi, phía trước bất thình lình trở nên 10 phần trống trải. xuất hiện một mảnh dài rộng vượt qua hơn 300 mét đất trống. Ở trên không địa cuối cùng, có thể nhìn thấy một cái đen thẫm sơn động. Tại cửa hang trên đất trống, thình lình chiếu xuống lấy đại lượng cơ giáp mảnh vỡ. Mảnh vỡ có tân có cũ. Mới nhất cơ giáp mảnh vỡ hẳn là trước đó kêu cứu kim tệ dòng binh đoàn những cái kia vừa mới bị xé. Nứt cơ giáp lên nhiễm lấy không ít thầm vết máu màu đen cùng máu thịt vụn. Rất nhiều cơ giáp bên cạnh còn có thể nhìn thấy vỡ vụn thân thể. Cẩn thận, đầu này năng lượng thú mạnh phi thường. Chỉ ít hủy diệt 3 cái dòng binh đoàn. Lúc nói chuyện, nàng phóng đại cửa hang đất chống cảnh tượng. Bắt đầu cẩn thận quan sát chiến trường. Theo chiến trường dấu vết bên trong. Từng chút địa phân tích năng lượng thú lực lượng. Ước chừng nhìn sau 3 phút, nàng bắt đầu chậm rãi lui lại. Chúng ta đi, đầu này năng lượng thú lực lượng tương đương đáng sợ. Hẳn là tại cuồng bạo thượng đoạn. Ta không phải nó đối thủ. Theo dấu chân lên nhìn, tốc độ nó cũng thật nhanh. Cực tốc phía dưới, hẳn là có thể vượt qua tốc độ âm thanh. Hơn nữa chuyển hướng phi thường linh hoạt. Tinh nhuệ cấp công kích từ xa căn bản là không có cách nào trúng đích nó. Chúng ta đoàn đội bên trong, chân chính có thể đối với nó tạo thành uy hiếp chỉ có ta. Nhưng ta một người không có nắm chắc đối phó nó. Bạch Ảnh nghe có chút thất vọng, nhưng Hắc Mân Côi tất nhiên nói như vậy. Nàng cũng liền không có biện pháp. Dạng này a hát vậy quên đi a. Chúng ta lại tìm cái khác đi. Trường Viễn cũng nhìn thấy trên đất trống chiến đấu cảnh tượng. Hắn ra kết luận cùng Hắc Mân Côi không sai biệt lắm. Hắn cũng không tại hiện trường. Tất nhiên Hắc Mân Côi cảm thấy không có nắm chắc. Hắn cũng liền giữ yên lặng. Không nói một lời. Một nhóm dòng binh đều là như gặp đại xá. Bắt đầu dọc theo đường núi đi xuống dưới đi. Chỉ mong lấy tranh thủ thời gian cách địa phương quỷ quái này xa một chút. Đại khái đi không đến 100 mét. Hắc Mân Côi bỗng nhiên nói. Chờ một chút, các người nhìn phía trước chân núi. Đám người nhìn kỹ chân núi. Xuyên thấu qua đầm lầy phương hướng bay tới đầm lầy mê vụ. Bọn hắn đã nhìn thấy một cái nho nhỏ điểm đen đang từ chân núi vị trí chậm rãi leo lên núi tới. Đó là vật gì? Nhìn xem có chút giống là cơ giáp. Nhưng ta cho tới bây giờ không nghe nói độc hành cơ giáp dám rời đi Daliman 100 cây số trở lên. Trừ phi hắn không muốn sống nữa. Không giống như là cơ giáp. Hắn nhìn xem giống người. Bất quá nhìn xem khối đầu có chút lớn. Bạch Ảnh cũng thông qua ngọc diện hồ viễn trình máy quét. Đang nhìn mục tiêu. Nàng cơ giáp lên máy quét mạnh phi thường. Nhìn cũng rõ ràng nhất. Các ngươi đều sai. Đây không phải là người. Cũng không phải cơ giáp. Mà là một cái hình người quái vật. Nó có cao 5 mét. Trên người bao vây lấy màu đen xác ngoài. Tay nhìn thật kỳ quái. Nhìn liền như là một đôi mọc đầy gai ngược liêm đao. Hắc Mân Côi cũng thấy rõ. Nàng lập tức hống. Cái này là bọ ngựa yêu. Mau tránh lên. Đây chính là trong sơn động năng lượng thú. Nó vừa rồi xuống núi. Hiện tại vừa vặn trở về. CMN, muốn hay không xui xẻo như vậy? Địa phương quỷ quái này nào có chỗ trốn? Bọ ngựa yêu là thứ quỷ gì? Hắc Mân Côi đột nhiên nói. Đi, lên núi, trốn đến trong sơn động đi. Tất nhiên năng lượng thú là theo dưới núi đến. Bên trong hang núi kia không nghi ngờ không có năng lượng thú. Chúng ta trốn vào đi. Mai phục lên, có lẽ có cơ hội đánh giết nó. Nàng kiểu nói này, một đoàn người liền đi theo nàng nhanh chóng trở về trên núi. Sau đó nhanh chóng vòng vào góc núi. Liền chuẩn bị trốn vào sơn động. Nhưng vào lúc này, dị biến nảy sinh. Cửa sơn động lên bóng đen lóe lên. Một cái cùng trên sườn núi dài mấy hồ giống như đúc. Nhưng vóc dáng càng lớn quái vật hình người xuất hiện tại cửa hang. Bởi vì khoảng cách gần, mọi người thấy càng rõ ràng hơn. Cái này năng lượng thú cao 5 mét. Hai tay đúng vậy một đống mọc đầy gai ngược liêm đao. Hai chân phi thường trắng kiện. Chống đỡ lấy nó đứng thẳng người lên. Trên người nó bao vây lấy phi thường rắn chắc màu đen giáp xác. Giáp xác có thể nhìn thấy từng đầu phát ra hào quang màu đỏ sậm đường vân. Nó nhìn xem trên đất trống dòng binh. phát hiện giống một tiếng cuồng dã gào thét. Khoảng cách gần nghe nó gào thét, so trước đó rung động gấp bội. Loại kia đối với linh hồn trùng kích nhất định có thể khiến người ta nổi điên. Ở đây mấy cái dòng binh lập tức bị giống đứng không vững. Bước chân lay động, mắt thấy là phải ngã sấp xuống. Giống, dưới núi năng lượng thú cảm giác được cái gì? Cũng phát ra một tiếng cuồng bạo tiếng giống. Theo sát lấy liền có nặng nề mà nhanh chóng tiếng bước chân truyền đến. Tình huống hết sức rõ ràng. Dưới núi năng lượng thú đang nhanh chóng chạy tới. CMN, cái này hai đầu quái vật không nghi ngờ là một đám. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Hắc Mân Côi một phát hiện mình phán đoán sai lầm. Quyết định thật nhanh mà quát. Chuẩn bị chiến đấu. Hắc Hùng, Hùng Ưng, Sói Xám, ba người các ngươi trở về đường núi. Dùng chiến thuật tụ biến đạn hạt nhân. Dùng công kích từ xa. Đem hết toàn lực ngăn chặn trên đường đầu kia năng lượng thú. Rõ ràng, lấy Hắc Hùng cầm đầu ba cái dòng binh nhanh chóng chạy ra góc núi. Qua 3 giây, trên sơn đạo liền truyền đến oanh một tiếng ngột ngạt tiếng vang. Bọn hắn dẫn nổ chiến thuật tụ biến đạn hạt nhân. Hắc Mân Côi mệnh lệnh không ngừng. Thiết Thuẫn, Cương Giáp, các ngươi hai cái bảo hộ đoàn trưởng. Rõ ràng, bị hô hai cái dòng binh điều khiển đều là tinh nhuệ trung đoạn loại hình phòng ngự cơ giáp. Thuẫn vệ ba hình. Lúc này một trái một phải địa bảo hộ ở Bạch Ảnh Ngọc Diện Hồ bên người. Những lính đánh thuê này mặc dù ưa thích vuốt mông ngựa, nhưng đều là có bản lĩnh thật sự. Bằng không cũng sẽ không bị Hắc Mân Côi nhìn trúng. Những người khác, viễn trình hỏa lực trợ giúp ta. Hắc Mân Côi trái cơ cánh tay từ lưu tấm chán, phải cơ cánh tay cầm đồng dạng cao năng chấn động hạt kiếm. Chui, cúi đầu. Nhanh chân lên núi cửa hang bọ ngựa yêu phóng đi. Nàng đối với bọ ngựa yêu loại này năng lượng thú hiểu rõ vô cùng. Tốc độ nhanh, bộc phát lực công kích cực cao. Phòng ngự cũng tương đương cường. Đây là một loại phi thường hoàn mỹ chiến đấu sinh vật. Loại này năng lượng thú cũng không phải là tự nhiên diễn hóa sản phẩm. Mà là theo Daliman sinh vật trong phòng thí nghiệm chạy trốn sinh vật chiến đấu binh khí. Trước mắt đầu này cao 5 mét bọ ngựa yêu. Sức chiến đấu cùng cuồng bạo thượng đoạn cơ giáp tương tự. Nếu như nàng một người, không nghi ngờ là trực tiếp quay đầu liền chạy. Nhưng bây giờ nàng có chiến hữu tại. Hơn nữa còn nhất định phải bảo hộ Bạch Ảnh. Duy nhất lựa chọn, đúng vậy toàn lực chiến đấu. Trong nội tâm nàng phi thường rõ ràng trước mắt tình hình. Nếu như nàng không có cách nào nhanh chóng giết chết đối thủ. Một khi hai đầu bọ ngựa yêu vây kín, cái kia thứ huyết dòng binh đoàn hôm nay tuyệt đối là toàn quân bị diệt kết cục. Phanh tương đương phanh tương đương phanh tương đương phanh tương đương ám ảnh thuẫn vệ tốc độ đi tới không nhanh không chậm. Bước chân phi thường vững vàng, nhưng cùng lúc lại duy trì tùy thời kích phát cực tốc công kích lực bộc phát. Trương Viễn nhìn âm thầm gật đầu. Cái này Hắc Mân Côi trình độ thật không tệ. Loại hình phòng ngự cơ giáp ám ảnh thuẫn vệ tốc độ lệch chậm, nhưng lại có lực bộc phát cực mạnh công kích kỹ năng. Nếu như vừa khai chiến liền tốc độ cao nhất công kích, tuyệt đối sẽ bị đối thủ tùy tiện tránh thoát. Sau đó đột tiến đến sau lưng công kích từ xa cơ giáp trong trận doanh tùy ý giết chóc. Hiện tại Hắc Mân Côi làm như vậy, liền có lâm tràng năng lực ứng biến. Đất chống phương viên có 300 mét. Hắc Mân Côi con mắt chăm chú nhìn chằm chằm bọ ngựa yêu. Không ngừng mà rút ngắn khoảng cách song phương. Bọ ngựa yêu cảm thấy uy hiếp. Nó theo sơn động đi tới sau. Không có vội vã phát động tiến công. Mà là cẩn thận quan sát đối thủ đội hình. Nó thần thái động tác nói rõ nó có rất không tệ đầu não. Ước chừng 3 giây sau. Có lẽ là không có phát giác cơ hội duyên cớ. Nó bất thình lình phát ra một tiếng rít. Hướng Hắc Mân Côi xông lại, như thế xông lên, một mực nhìn lấy chiến trường Trương Viễn trong lòng liền nói thầm một tiếng. Không tốt, ám ảnh thuẫn vệ lực lượng kém bọ ngựa yêu một mảng lớn. Chỉ sợ không có cách nào nhanh chóng đánh giết đối thủ. Không có cách nào nhanh chóng đánh giết, hai đầu bọ ngựa yêu vây kín, thứ huyết dòng binh đoàn lập tức đúng vậy toàn quân bị diệt kết cục. Ném ném cái, kim đậu. Bạo bạo cái, chương, cầu nguyệt phiếu.